Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 794, sứ đồ phôi thai. John rất thẳng thắn, trực tiếp xoay người rời đi. Diệp Sắt nhìn lấy bốn phía rung động càng ngày càng kịch liệt. Mà Farian lại chạy không còn hình bóng. Không có cách, cũng chỉ có thể nhanh chóng lui về sau. Diệp Sắt kỳ thực thật muốn nhìn xem sứ đồ. Mà lại, này Wisen Temple lịch sử xa xưa. Nói không chừng có cái gì tốt đồ vật ở tại bên trong. Nhưng tình huống dưới mắt thoạt nhìn, Wisen Temple tựa hồ lung lay sắp đổ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Diệp Sắt cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Sắt cùng John không có giao lưu. Hai người nhanh chóng đường cũ trở về. Kỳ thực, đường cũ trở về cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Này Wisen Temple nội bộ thông đạo rất loạn, giống như là mê cung đồng dạng. Hơn nữa còn chợt trên chợt xuống. Hiển nhiên đem chọn tòa màu đen kim tự tháp đều lợi dụng tới. Mà Farian hoàn toàn là dùng thủ đoạn bạo lực cưỡng ép tiến lên. Dù sao vô luận có phải hay không đường chết, những cái kia minh thổ thủ vệ cũng ngăn không được hắn. Một đầu đường không thông liền đổi một đầu, nhưng muốn để Diệp Sắt biết đừng đến đường, sau đó chạy về đi, liền không như vậy dễ dàng. Cũng may, có John, gia hỏa này cùng loại máy tính đồng dạng não mạch kín. Vào lúc này đưa đến rồi mấu chốt tác dụng, gia hỏa này vậy mà có thể tương lai lúc lộ tuyến hoàn toàn nhớ kỹ. Bất quá, muốn rời khỏi đồng dạng không phải kiện dễ dàng sự tình. Bởi vì bức tường đổ sụp, thủ vệ thông đạo minh thổ thủ vệ cũng bắt đầu du đáng. Làm chạy qua sau lưng thông đạo lúc, một cái màu đen minh thổ cự hạt đột nhiên từ trần nhà nứt ra bên trong cái hang lớn rớt xuống. Diệp Sắt không chút do dự khẽ vươn tay, thép giáp tà ngô leo đến Diệp Sắt tay trái. Sau đó nương theo lấy Diệp Sắt vung đánh, liền đột nhiên duỗi dài, hướng lấy con kia minh thổ cự hạt bổ tới. Một kích về sau, máu tươi bay lên, Wisen Temple, tầng dưới chót, mà Farian điên cuồng hạ xuống. Đã nhưng Wisen Temple đã bắt đầu đổ sụp rồi, mà Farian tự nhiên cũng là ít đi rất nhiều cố kỵ, không còn làm từng bước hướng về chỗ sâu tiến lên. Mà là không ngừng đánh nát sàn nhà, bắt đầu hướng về dưới chưa dứt đi. Tại Ma Farian xem ra, đã nhưng màu đen kim tự tháp cửa ra vào nở tại rồi đỉnh chóp. Như vậy tự nhiên là từ trên hướng xuống kết cấu. Wisen Temple chỗ sâu tất nhiên là tại dưới đáy. Một đường đánh nát sàn nhà, Ma Farian không ngừng hạ xuống lấy. Thân thể chung quanh quấn quanh lấy một vòng như là hơi khói vậy đen ánh sáng. Bất kỳ có can đảm đến gần minh thổ quái vật, cơ bản tiến vào 3 mét trong vòng, liền sẽ bị đen ánh sáng xuyên thủng thân thể. Âm âm, phiến đá nát bấy âm thanh một lần nữa vang lên, Ma Farian hướng về dưới chưa dứt. Sau đó Ma Farian liền phát hiện mình đã đến rồi tầng dưới chót. Đây là một mảnh cực lớn không gian, chí ít có hai cái sân bóng lớn như vậy, nhưng là, trừ rồi cần lấy ba người ôm hết hình tròn cây cột bên ngoài. Nơi này cũng không có quá nhiều đồ vật, mà Farian vẻ mặt nghiêm túc, sau đó đi thẳng về phía trước. Tại mảnh không gian này đầu cuối, có một tòa to lớn làm bằng đá tế đàn, mà kia tòa tế đàn trước, lại có một chỗ to lớn đầm nước. Mà Farian hướng lấy đầm nước cùng tế đàn đi đến. Càng đến gần, càng là có thể cảm giác được một chút hơi lạnh. Không phải loại kia nhiệt độ giảm xuống mà mang đến rét lạnh, mà là một loại cảm giác âm trầm. Loại kia lạnh ý là loại thực chất bên trong tản mát đi ra, để người không tự chủ được run một cái. Sau đó, mà Farian đột nhiên thấy được rồi một chút bóng mờ. Những cái kia bóng mờ đến từ đầm nước, cứ như vậy không ngừng từ trong đầm nước bay ra, không ngừng dương lên lấy, như là một đầu quỷ hồn đồng dạng. Ma Farian cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không có ý sợ, trực tiếp đi đến rồi đầm nước bên trên. Đầm nước cũng không sâu, đại khái 2-3 mét bộ dáng. Đầm nước trong suốt, có thể tùy tiện nhìn thấy đầm đáy. Mà Farian thò đầu nhìn lại, lập tức lộ ra mỉm cười. Tại đầm nước đáy, có một cái hình bầu dục cục thịt. Tuy nói là chất thịt không giả, lại trắng noãn như mưa. Đồng thời, tại cục thịt bên trong, có thể rõ ràng nhìn thấy một đạo bóng đen. Bóng đen kia giống như là nhân loại anh hài bộ dáng. Nhưng là, đầu có chút lớn, lớn đến vậy mà cùng thân thể không sai biệt lắm lớn nhỏ. Đồng thời tại cái mông phía sau có một đầu cái đuôi. Đồng thời hai tay hai chân cũng không phải là nhân thủ, mà là hình móng. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Mà Farian cười lạnh một tiếng, trực tiếp ngưng tụ ra một khỏa quang cầu, liền muốn hướng lấy đầm nước rơi đập xuống dưới. Nhưng chỉ trong nháy mắt, chung quanh phiêu đãng bóng mờ vậy mà hướng về trung tâm tụ tập, sau đó hợp thành một thể, biến thành một cái to lớn mặt quỷ, dữ tợn, hé miệng, hướng lấy Ma Farian cắn tới. Hừ, Ma Farian cười lạnh nói, muốn phản kháng. Ma Farian đưa tay vừa nhấc, trong tay quả cầu ánh sáng màu đen cùng mặt quỷ chạm vào nhau. Ầm ầm, nổ thật to thanh âm vang lên, lập tức bốn phía kịch liệt rung động bắt đầu. Bốn phía bức tường bắt đầu xuất hiện một đạo vết nứt. Kia to khỏe hình trụ nứt ra, âm vang sụp đổ. Hát, Ma Farian khẽ quát một tiếng, thân trên hắc mang đại trán, lập tức hất lên tay, những cái kia đen ánh sáng ngưng tụ đến trong lòng bàn tay. Vậy mà biến thành rồi một cái màu đen kiếm quang, tiếp theo một cái chớp mắt. Ma Farian giơ kiếm vung về phía trước một cái, liền đem kia bóng mờ ngưng tụ mà thành mặt quỷ cho một kích bổ ra. Ma Farian cười lạnh nói, ngươi không ngăn cản được ta. Ma Farian một bên nói lấy, một bên kiếm hướng lấy đầm nước đâm rơi xuống dưới. Nhưng cũng tại này nháy mắt, kia cục thịt vậy mà từ đầm nước bên trong đột nhiên xông lên, hướng về Ma Farian dồn sức đụng tới đây. Ma Farian nụ cười lạnh hơn, đã nhưng chính mình vọt đi lên rồi, kia tự nhiên càng tốt hơn. Ma Farian không chút do dự đem kia đen ánh sáng ngưng tụ thành kiếm quang quét ngang, hướng lấy cục thịt quét tới. Phốc một tiếng, kia cục thịt tựa hồ hoàn toàn là không chịu nổi một kích, bị kiếm quang quét trúng sau, trực tiếp liền bị bổ ra. Mà Ma Farian tại thời khắc này cũng là lộ ra nụ cười, nhưng chỉ trong nháy mắt, cục thịt bên trong đạo hắc ảnh kia đột nhiên chui ra. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp từ Ma Farian bên thân vọt qua, sau khi rơi xuống đất đột nhiên bắn lên, hướng thẳng đến trần nhà mà đi, thuận lấy Ma Farian lúc trước đập ra đến hang lớn bay lên trên vọt. Ma Farian không khỏi giật mình, sửng sốt nửa giây sau, lập tức quay người liền truy. Wisen Temple, cửa ra vào, Diệp Sát từ màu đen kim tự tháp bên trong đi tới, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, một mực bụi mờ mịt bầu trời, giờ phút này phảng phất tạnh rồi đồng dạng, kia nặng nề tầng mây vậy mà tản ra rồi, ánh mặt trời chiếu xuống, vùng ở cát đen bên trên, để những cái kia cát đen che lên rồi một tầng màu vàng vầng sáng, lộ vẻ cực mỹ. Rốt cục ra đến rồi. Diệp Sát thân trên còn có không ít vết máu, thân trên tản ra ô uế mùi vị, những này xác thực để cho lòng người không tốt, nhưng bị kia ánh sáng mặt trời vừa chiếu, ấm áp cật giác lại làm cho Diệp Sát tâm tình đột nhiên khá hơn. Nhưng đúng vào lúc này, Dôn âm thanh bỗng nhiên truyền tới, cẩn thận sau lưng. Diệp Sát bản năng nhìn lại, lập tức giật nảy mình, màu đen kim tự tháp lối vào chỗ đột nhiên xông tới một đạo bóng đen, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, làm cho không người nào có thể thấy rõ là cái gì. Sau đó, Diệp Sắt cảm giác chính mình bị cái gì đồ vật đụng trúng bộ ngực. Tiếp lấy dưới chân một cái lảo đảo, trực tiếp từ thang đá trên ngã xuống dưới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?